Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1799, Thượng Quan Thiên Hoành vs Tôn Thiên Hồ. Góc truyện audio.com. Đông Ly Giới, Táng Tiên Hải Vực, trên 100 tên tu sĩ ở trên không tuần tra. 3 vị Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội. Mỗi người sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng. Tuyệt Linh Chi khí tán đi. Đây là nhất cái cự đại uy hiếp. May mắn là, không biết đạo duyên cớ gì. Thiên Lan Tông tu sĩ không có giết ra Táng Tiên Hải Vực. Đông Ly Đảo, Nghị Sự Điện, Tôn Thiên Hồ, Liễu Như Ý, Bách Lý Ngạc cùng Phượng Lệ 4 người chính đang thương nghị lấy cái gì. Kỳ quái, Táng Tiên Hải Vực Tuyệt Linh Chi khí tán đi hơn 2 tháng. Tại sao không có thấy Thiên Lan Tông tu sĩ tung tích? Phượng Đạo Hữu, người phái nhập Táng Tiên Hải Vực thám tử còn không có tin tức a? Tôn Thiên Hổ nhíu mày nói, Tuyệt Linh Chi khí có tán loạn dấu hiệu, hắn tự phái nhập thông chi nhiều vị hóa thần tu sĩ, mời bọn họ đến Táng Tiên Hải Vực đối kháng Thiên Lan Tông. Tuyệt Linh Chi khí đã tán đi, thế nhưng là không nhìn thấy Thiên Lan Tông tu sĩ tung tích. Như thế kỳ quái, Táng Tiên Hải Vực là thiên nhiên từ trường. Phổ thông yêu thú căn bản là không có cách chui vào chỗ sâu. Cũng liền băng viên nhất tộc cùng giao long nhất tộc có thể đi vào. Bất quá bọn hắn đến nay không có hồi âm. Hoặc là bị giết, hoặc là bị cấm chế khốn trụ. Phượng Lệ thở dài nói. Tu tiên giả thần thức tại Táng Tiên Hải Vực lại nhận nghiêm trọng hạn chế. Yêu tộc cũng không ngoại lệ. Muốn xâm nhập Táng Tiên Hải Vực vốn là khó khăn. Chớ nói chi là tìm tới Thiên Lan Tông tu sĩ hành tung. Đây là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Băng viên nhất tộc cùng giao long nhất tộc là phái người đi chấp hành nhiệm vụ. Có cần hay không tâm tửu khó nói. Các ngươi nói, Thiên Lan Tông tu sĩ có khả năng hay không chết hết. Liễu Như Ý đưa ra nhất cái to gan phỏng đoán. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bị tuyệt linh chi khí vây khốn trên 100 năm, tu tiên giả mất đi pháp lực rất khó còn sống sót. Thế thì không nhất định, nếu là chuẩn bị thỏa đáng, sống sót mấy trăm năm đều không là vấn đề. Dù sao bọn họ có chuẩn bị mà đến, không có khả năng không nghĩ tới biết bộc phát tuyệt linh chi khí. Khẳng định làm xong ứng đối biện pháp, Bách Lý Ngạc lời còn chưa nói hết. Một trận vang dội tiếng cảnh báo vang lên. Nhiều chương truyền âm phù bay tiến đến. Tôn Thiên Hổ bóp nát một chương truyền âm phù. Một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Tôn Sư Tổ, không xong, Thiên Lan Tông tu sĩ theo Táng Tiên Hải Vực lao ra ngoài. Có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ dẫn đội. Quảng cáo, hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Tôn Thiên Hổ 4 người hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt biến tương đương khó coi. Là phúc là họa tránh không khỏi. Đi, chúng ta ra ngoài nhìn một chút. Tận khả năng kéo dài một chút thời gian. Chờ đợi đạo hữu khác đến. Tôn Thiên Hổ hít sâu một hơi. Hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. Liễu Như Ý 3 người theo sát phía sau. Đi theo, một chiếc toàn thân thanh quang lòe lòe thuyền rồng. Lên ngàn tên tu sĩ đứng tại màu xanh trên thuyền rồng mặt. Cầm đầu chính là Thượng Quan Thiên Hoành. Lôi Vân Bân chờ nhân đứng tại bên cạnh hắn. Thiên Hồ Chân Quân vậy tại. Lần này, Thượng Quan Thiên Hoành có thể nói là vận dụng tất cả lực lượng. Thiên Lan giới tu tiên tài nguyên bị hắn vơ vét không sai biệt lắm. Hắn lần này tới, tựu không có ý định trở về. Thượng Quan Thiên Hoành có 3 kiện thông thiên linh bảo, phòng ngự công kích phi hành các 1 kiện, có thể xưng vô địch. Tôn Thiên Hổ 4 người phiêu phù ở không trung, thần sắc của bọn hắn khẩn trương. Thượng Quan Thiên Hoành, Thiên Lan Tông Tông Chủ, người đích thân tới. Tôn Thiên Hổ nhìn thấy Thượng Quan Thiên Hoành, hơi kinh ngạc nói, bọn họ bắt được không ít Thiên Lan Tông tu sĩ. Để bọn hắn vẽ ra Thiên Lan Tông cao tầng họa tượng. Trong đó có Thượng Quan Thiên Hoành họa tượng. Vạn Thú Đảo, Tôn Đạo Hữu, lão phu cửu ngưỡng đại danh. Cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Tựu các ngươi bốn vị hóa thần tu sĩ. Thượng quan Thiên Hoành cười khẩy, ngữ khí bình thản, nếu không phải muốn liên hợp Đông Ly giới tiến đánh Thiên Hồ giới, hắn đã sớm động thủ. Đông Ly giới nguyên anh tu sĩ căn bản đến không kịp cảnh báo. Xem ra hôm nay không thể thiếu dị thường ác chiến. Liền để lão phu đến lãnh giáo một chút các hạ thần thông. Tôn Thiên Hổ ngữ khí trầm trọng. Bắt giặc trước bắt vua. Nếu như không cho Thiên Lan Tông tu sĩ một điểm nhan sắc nhìn xem. Bốn người bọn họ hôm nay giữ nhiều lành ít. Tốt, lão phu cũng nghĩ nhìn một chút. Tôn đạo hữu có cái gì thần thông? Thượng quan Thiên Hoành hào sảng nhất tiếu. Đáp ứng, hắn có ba kiện thông thiên linh bảo. Đương nhiên sẽ không e ngại Tôn Thiên Hổ. Tôn Thiên Hổ cùng Thượng quan Thiên Hoành gần như đồng thời hướng về không trung bay đi. Hai người cách xa nhau ngàn trượng. Tôn Thiên Hổ cổ tay rung lên. Một đạo vang dội tiếng hổ gầm vang lên. Một đạo ngân quang theo linh thú châu bay ra. Hóa thành một đầu sau lưng mọc lên hai đôi ngân sắc cánh thịt cự hổ. Ngũ giai linh thú lôi rực diễm hổ hồ. Tôn Thiên Hổ bản mệnh linh thú. Hắn tay áo lắc một cái. Nhất tọa linh quang lòe lòe tiểu tháp bắn ra. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào vang lên. Tiểu tháp hình thể trong nháy mắt tăng vọt. Trên thân tháp hiện ra các loại yêu thú đồ án. Chính là thông thiên linh bảo vạn yêu tháp. Đối mặt Thiên Lan giới đệ nhất cao thủ. Tôn Thiên Hổ không dám khinh thường. Thượng quan Thiên Hoành bên ngoài thân bảo bọc nhất cái kim quang lóng lánh màn sáng. Thần sắc lạnh lùng, hắn rộng lớn vung tay áo một cái. Cửu đạo hồng sắc bay ra. Rõ ràng là chín mặt khéo léo đẹp đẽ hồng sắc tấm gương. Phiêu phù ở trong hư không? Chỉ gặp hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Chín mặt hồng sắc tiểu kính mặt kính lần lượt hiện ra vô số hồng sắc phù văn. Lít nha lít nhít hồng quang bắn ra. Hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu. Số lượng có lên vạn mai nhiều. Che khuất bầu trời. Lên vạn khỏa xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng Tôn Thiên Hổ. Chưa đập tới. Một cỗ ngập trời sóng nhiệt đập vào mặt. Đại lượng nước biển phát huy. Quảng cáo. Tôn Thiên Hổ không dám khinh thường. Một đạo pháp quyết đánh trên vạn yêu tháp. Vạn yêu tháp lập tức truyền ra một đạo chói tai chí cực tước minh thanh. Một đầu toàn thân thanh mông mông khổng tước xuất hiện tại vạn yêu tháp trên thân tháp. Nó hai cánh hung hăng một cái. Bỗng nhiên sống lại, theo trên thân tháp bay ra. Màu xanh khổng tước phe phẩy cánh. Nổi lên từng đợt cuồng phong. Bình tĩnh mặt biển kịch liệt lăn lộn, hình thành một đạo đạo kinh thiên cự lãng. Cuồng phong, cự lãng cùng xích sắc hỏa cầu chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Tôn Thiên Hổ đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng hiển hiện. Bàn tay lớn màu vàng óng từ vô số kim sắc hỏa diễm tạo thành. Tản mát ra một cỗ kinh người sóng nhiệt. Phản ứng của hắn rất nhanh. Lật bàn tay một cái. Một cái lam quang lòe lòe đoàn xích xuất hiện trên tay. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Vô số lam sắc nước biển trống rỗng hiển hiện. Hóa thành một đạo thô to lam sắc cột nước. Đón lấy bàn tay lớn màu vàng óng. Bàn tay lớn màu vàng óng cùng lam sắc cột nước chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, đồng thời toát ra đại lượng bạch vụ. Bạch vụ còn không có tán đi, Tôn Thiên Hổ phía sau bỗng nhiên nổi lên một cỗ gió nóng. Một đoàn xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành Thượng quan Thiên Hoành bộ dáng. Thượng quan Thiên Hoành phần lưng nhiều thêm một đôi hồng quang lòe lòe lông cánh, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Thông thiên linh bảo phong hỏa xí. Hắn lợi dụng phong hỏa xí thuấn di đến Tôn Thiên Hổ phía sau. Tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Trong tay hắn cầm một cái kim quang lóng lánh cự phủ. Hướng về Tôn Thiên Hổ bổ tới. Đúng lúc này, Tôn Thiên Hổ bản mệnh linh thú lôi rực diễm hổ hổ phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Bên ngoài thân hiện ra vô số xích sắc hồ quang điện, đánh về phía Thượng Quan Thiên Hoành. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, chói mắt tiếng sấm che mất Thượng Quan Thiên Hoành. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.